Chương 268, Đại Thành kiếm ý thưởng đối phương mê lượng bạc, Lăng Trần đẩy cửa phòng ra đi vào. Lăng Trần thanh tĩnh lại, con mắt khép hờ, nhớ lại lúc trước trên chiến trường từng ly từng tí, có lẽ là bởi vì tâm lực nguyên nhân, một ít bình thường không thể nào chú ý chi tiết đều bị nhớ lại, như một lần xuất kiếm, một lần né tránh, một lần đánh chết. Một kiếm này tựa hồ quá mức do dự. Một kiếm này, không thể đánh trúng chỗ hiểm. Khinh công né tránh lộ tuyến không đúng. Càng là hồi ức, Lăng Trần phát hiện mình sai lầm càng là nhiều, đây cũng không phải trình độ của người của hắn giảm xuống, rốt cuộc chiến đấu quá mức nhiều lần, lần một lần hai có thể cam đoan trạng thái tốt nhất, thế nhưng số lần vượt qua 1.000 thậm chí mấy vạn, sai lầm khó mà tránh khỏi, dù cho Lăng Trần là chiến đấu thiên tài, cũng là như thế. Sai lầm chỉ có thể tận lực giảm bớt, không có khả năng tránh, bất quá nhiều lần cân nhắc, lại có thể tìm ra chính mình một ít sơ hở, lần sau thời điểm chiến đấu, liền có thể vô ý thức địa hồn nắn. Từ trong bồn tắm đứng lên, Lăng Trần thon dài thân thể cường tráng tại hơi nước che lấp dưới như ẩn như hiện, hiện giờ hắn đã là 17 tuổi, thân thể cơ bản phát dục hoàn toàn, hiện lộ giàu có hơn lực lượng cùng sức bật. Tuy thoạt nhìn rất gầy, thế nhưng lực lượng Lăng Trần cùng cơ bắp, cũng không phải che, chỉ là từ bên ngoài nhìn vào không đi ra mà thôi. Ba ngày, tại vạn dặm xa thổ chi quốc bên trong, một cái tên là Vạn Thú Sơn Mạch địa phương. Nơi đó là một chỗ ít ai lui tới chi địa, dị thú tung hành, kéo dài mấy trăm dặm. Cái chỗ này, người bình thường đều tưởng rằng một tòa núi hoang, thế nhưng là hơi có chút kiến thức võ giả liền biết, nơi này là Ma Đạo Tông môn Vạn Thú môn hang ổ chỗ. Tại Vạn Thú môn nội bộ, khắp nơi đều là rậm rạp chẳng chị thú lan bên trong, giam giữ lấy đủ loại dị thú, mà ở những cái kia thú lan xung quanh, thì là có rất nhiều thân mặc thống nhất chế thức áo bảo Vạn Thú môn đệ tử. Những đệ tử này, chỉ là Vạn Thú môn cấp thấp nhất tạp dịch đệ tử, phụ trách nuôi nấng cùng quản lý dị thú, vẫn không thể độc lập địa thúc đẩy dị thú. Vạn Thú môn trung ương, một tòa lớn nhất cung điện, bên trong ma khí dày đặc, khắp nơi đều khảm có khắc rực rỡ nhiều màu dị thú đồ văn. Tại đại điện chính giữa, rõ ràng là ngồi lên một người hắc y rìa lao nhân. Này hắc y rìa lao nhân, chính là Vạn Thú môn môn chủ, Vạn Thú lao nhân. Môn chủ, không xong. Ngoài cửa mặt, một người Vạn Thú môn đệ tử đi đến, thần sắc hoảng hốt. Chuyện gì xảy ra, ngạc nhiên. Vạn Thú lao nhân mở ra hai mắt nhắm chặt, thản nhiên nói. Vừa mới nhận được tin tức hồi báo, nhị sư huynh Hứa Siêu, bị người giết đi tên đệ tử kia lập tức quỳ xuống bẩm báo nói. Ngươi nói cái gì? Vạn Thú lao nhân trên người khí cơ đại biến, thân hình hắn lóe lên, chính là xuất hiện ở tại đệ tử kia trước người, nhéo ở người sau cái cổ. Nhị sư huynh Hứa Siêu bị người giết đi bị Vạn Thú lao nhân nhéo ở, tên đệ tử kia thở không nổi, khó khăn nói. Ai làm Vạn Thú lao nhân sắc mặt âm trầm, giống như là một đầu mong muốn bạo phát dã thú, hắn không phải là cùng với Sở Thiên Ca mà, tại sao lại bị giết chết? Nói xong, hắn mới hơi hơi buông lỏng bàn tay ra. Căn cứ Sở Thiên Ca cùng Mị Cơ thuyết pháp, Hứa Siêu sư huynh là bị một cái tên là Lăng Trần thần ý môn đệ tử giết chết. Tên đệ tử kia trên mặt còn lưu lại lấy vẻ hoảng sợ, mà nói. Vì cái gì hai người kia không chết, hết lần này tới lần khác tiểu chết rồi? Hứa Siêu Vạn Thú lao nhân trong mắt hàn mang lấp lánh. Ta đã sớm khích lệ qua hắn, không nên cùng hai người kia xen lẫn trong một chỗ. Tiểu tử này không nghe, hiện tại ngược lại tốt rồi, quả nhiên rước lấy họa sát thân. Cái kia Lăng Trần hiện tại người đâu, có chết hay không? Tên đệ tử kia lắc đầu. Không có, nguyên bản Sở Thiên Ca có thể giết hắn. Thế nhưng là về sau đột nhiên xuất hiện một cái Liêu Phi Nguyệt, cứu kia Lăng Trần. Liêu Phi Nguyệt nghe được cái tên này, Vạn Thú lao nhân cũng là không khỏi trầm ngâm. Môn chủ, chúng ta đã điều tra rõ, Lăng Trần này, trước mắt vẫn còn ở Đông Hoang nội thành mặt, có muốn hay không thông báo đại sư huynh đằng thú, để cho hắn đi Đông Hoang thành một chuyến, giải quyết xong tiểu tử kia. Thấy Vạn Thú lao nhân trầm ngâm, tên đệ tử kia cũng là cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Không cần. Kia Liễu Phi Nguyệt bị chính đạo bên kia xưng là thiên hạ tứ kiệt một trong, mặc dù đằng thú đi, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Lần này, ta muốn tự mình đi đến một chuyến, vì ta vị nhị đệ tử này báo thù. Vạn Thú lao nhân trên mặt sát ý phồn vinh mạnh mẽ, hắn còn là lần đầu tiên đối với một cái tiểu bối nổi lên sát tâm. Hứa Siêu là hắn thương yêu nhất một người đệ tử, bởi vì đối phương không chỉ có thiên phú cực cao, hơn nữa não tử linh sống, hữu dung hữu nhu, điểm này so với hắn đại đệ tử đằng thú mạnh hơn rất nhiều. Vốn, hắn là có rất lớn mục đích, muốn đem Hứa Siêu bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp, không nghĩ tới, ngay tại lúc này, Hứa Siêu cư nhiên bị người giết đi. Lăng Trần này, phải chết. Thân hình lóe lên, vạn thú lao nhân tiêu thất tại trong mật thất. Đông Hoang Thành, thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Trần một mực ở vào bế quan trạng thái. Ngày thứ bảy, trong phòng khách có phong mang ý tứ bắn ra, vững vàng không khí nổi lên điểm một chút rung động. Phá mở mắt, hai đạo giống như kiếm khí đồng dạng mục quang bắn ra, Lăng Trần há miệng quát khẽ. Hô không khí rung động nhanh chóng bị xé ra, hư ảo bóng kiếm lóe lên rồi biến mất, chuôi kiếm này ảnh người khác nhìn không đến, chỉ có Lăng Trần có thể cảm nhận được. Như có như không thanh âm vang lên. Lăng Trần dương mắt nhìn lên. Gian phòng đối diện buồn hoa khẽ run lên, la cây cúi hạ xuống, tựa hồ bị lực lượng vô hình chém chết sinh cơ, trở nên không khí trầm lặng. Cuối cùng là đem kiếm ý tăng lên tới đại thành rồi. Trên mặt của Lăng Trần hiện ra một vòng sắc mặt vui mừng. Võ trong võ lâm, có được tiểu thành kiếm ý người không tính ít, tỉ như lần trước tại luận kiếm trên đại hội gặp phải Huyết Kinh Phong, liền có được tiểu thành kiếm ý, thế nhưng kiếm ý đạt đến đại thành cấp bậc, tuyệt đối ít lại càng ít. Kiếm ý loại này hư ảo đồ vật, là nhập môn khó, hậu kỳ hơi hơi đơn giản một chút, bởi vì không có nhập môn lúc trước, căn bản không cửa có thể nhập, cũng không cảm giác được sự hiện hữu của nó, có thể lĩnh ngộ kiếm ý, không có chỗ nào mà không phải là tâm trí cực kỳ kiên định, tại kiếm pháp trên có độc đáo giải thích người. Lăng Trần sớm đã lĩnh ngộ kiếm ý, về sau lại đạt đến tiểu thành kiếm ý, đối với kiếm ý đã có nhất định lý giải, tài năng biết kiếm ý phát triển cần gì, như thế nào để thăng, không có gì bất ngờ xảy ra, những người khác cũng là như thế. Bất quá hậu kỳ đơn giản cũng chỉ là tương đối mà nói. Rất nhiều người bởi vì tư chất có hạn, hay hoặc là cực hạn tại rất nhỏ trong hoàn cảnh, khiến cho kiếm ý trì trệ không tiến, cả đời cũng không thể tiến thêm một bước, có thể đạt tới tiểu thành kiếm ý ít lại càng ít, đạt đến đại thành kiếm ý tuyệt đối là trong vạn người không có một. Về phần tông sư cấp kiếm ý, e rằng toàn bộ trong chốn võ lâm, có thể đạt tới hoàn cảnh, đều chỉ có lác đác mấy người mà thôi. Về phần tông sư cấp kiếm ý trở lên là cái gì tầng thứ, Lăng Trần hiện tại sẽ không được biết. Kiếm ý tác dụng, rất khó nói rõ, một đạo phổ thông kiếm khí có thể chặt đứt một khối tinh cương, nếu là ẩn chứa kiếm ý, nói không chừng có thể chặt đứt hai khối tinh cương, truy cứu nguyên nhân, là vì kiếm ý cải biến kiếm khí cấu tạo, khiến cho kiếm khí càng kiên cố hơn, lực phá hoại càng lớn, chỉ bất qua kiếm ý cải biến kiếm khí quá trình, kiếm khách căn bản vô pháp ảnh hưởng, hoặc là nói, lấy Lăng Trần cảnh giới bây giờ, còn vô pháp đi ảnh hưởng kiếm ý, chỉ có thể đủ lấy ra dùng. Đương nhiên, kiếm ý lại không hoàn toàn chỉ có điểm này tác dụng, bởi vì bản thân nó hư vô mờ mịt, cho nên nó có thể chặt đứt hư vô, vạn ta bất xâm, như vừa rồi một cách kia, nhìn như không tồn tại, lại có thể đem hoa cỏ sinh cơ chém chết. Đây chính là kiếm ý kỳ diệu chỗ, vô hình giết người, đạt đến đại thành cảnh giới, kiếm ý đem càng thêm vô kiên bất tồi, đánh đâu thắng đó. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mono gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.